Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, trở lại địa cầu 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Thần kỳ một màn phát sinh. Lý Diêu hướng thân kiếm đưa vào thần áp không thay đổi. Nhưng thân kiếm thả ra kiếm áp, lại tại bản thân cộng minh đưa tới thiên đạo cộng minh bên trong. Không ngừng tăng phúc, gấp 10 linh áp, gấp 100 lần linh áp, 1000 lần linh áp, Lý Diêu khí thế tăng vọt. Nhiều lần như vậy chiến đấu, rốt cục đến phiên khí thế của hắn tăng vọt, khó được cảm giác có lực lượng ưu thế. Lý Diêu giơ lên ngân mang kiếm, hướng Sapphire một kiếm bổ tới. Chiêu thức không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, lại mang theo mênh mông thiên đạo cộng minh chi lực, phảng phất là hướng lên trời mượn tới lực lượng. Sapphire nghẹo đầu, có chút trợn tròn mắt. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại lực lượng này. Bản năng toàn lực quay về kiếm. Khanh, giống như là một kiếm bổ vào lớp kín trên tường. Sapphire thân thể chấn động, bay thẳng, hai chân trong sa mạc vạch ra hai đạo rãnh trời. Ngoài 100 bước mới ngừng nửa mình dưới. Vừa sau khi dừng lại lui chi thế, hắn thân thể bắn ra, thân pháp kéo đến cực hạn, một kiếm bổ trở về. Hắn cực giản mà hiệu suất cao. Hắn thân pháp tốc độ cũng kéo đến nhanh nhất. Nhưng ở Lý Diêu đột nhiên dâng lên lực lượng tuyệt đối trước mặt, chỉ có thể hốt hoảng ứng phó, tiêu hao cực lớn, hai người chiến thuật không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng công thủ chi thế dị, gào thét kiếm minh dẫn động sấm sét vang dội, phảng phất thiên binh tại chiến đấu, mấy dưới kiếm đến, Sapphire thở hồng hộc, đem rối tung loạn phát vuốt cùng một chỗ, đánh cái bế tắc, lần nữa khôi phục khí thế, hiếu kỳ hỏi: Ngươi không có ẩn tàng lực lượng, vì cái gì đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Lý Diêu cười cười, hướng lên trời mượn, thoạt nhìn như là đang nói đùa. Trên thực tế lại là lời nói thật. Sapphire cũng tới hào hứng. Vậy ngươi tốt nhất lại nhiều mượn điểm. Lý Diêu, phải trả lợi tức rất đơn giản. Đây là tại tăng tốc tiêu hao Lý Diêu thể lực. Sapphire liền cải biến chiến thuật. Bắt đầu thực chiến cái này vũ trụ đứng đầu nhất kiếm kỹ một trong. Vạn tượng kiếm quyết. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút. Trên trời rơi xuống dị tượng. Hình rồng, hổ hình, trùng hình, quái hình. Từng cái giao phó lưỡi kiếm. Sapphire lực lượng không thể đề cao. Nhưng là mỗi một kiếm đều mang đặc hiệu. Sát thương hiệu quả đề cao. Kết quả ngược lại là ngươi trước dùng kiếm chiêu. Lý Diêu không khỏi thở dài. Lập tức đề cao cùng trời cộng minh tăng phúc độ vạn lần tăng phúc. Sapphire bất động như núi. Ngũ hành cách vật. Toàn bộ thế giới cát bụi trong nháy mắt lơ lửng. Một hạt cát một thế giới. Hợp thành mênh mông kiếm trận. Lý Diêu nhất lực phá vạn pháp. Lập tức mở ra 10 vạn lần tăng phúc. Thô bạo ứng đối. Sắc trời tàn phương. Sapphire tiếp tục mở lớn. Bầu trời tùy theo vỡ ra. Từ thông thiên tháp trung ương pháp tắc bắn ra một đạo thần đạo kim quang. Tại kim quang tắm rửa bên trong, Sapphire kiếm kỹ cũng đã nhận được to lớn tăng phúc. Lý Diêu không chơi hư, trực tiếp mở ra 100 vạn lần tăng phúc. Một kiếm bổ tới, Sapphire người bay thẳng, rơi xuống đất thổ huyết không ngừng. Ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ. Cái này đều không chết. Lý Diêu có chút bội phục cái này ra hỏa lực phòng ngự. Hắn nghĩ lại mượn lực thử một chút. Đáng tiếc kiếm gánh không được. 100 vạn lần tăng phúc chính là cực hạn. Sapphire nhận kiếm đứng dậy. Mỏi mệt trên mặt hiện ra hiếm thấy cười. Là thanh kiếm này hạn chế ngươi. Vẫn là thiên hạn chế ngươi. Lý Diêu mở ra tay. Ai biết rõ đây. Sapphire ổn định mỏi mệt thân hình. Cho người ta một loại khí thế như hồng cảm giác. Nếu như đây chính là cực hạn của ngươi. Ngươi đã thua. Lý Diêu cười cười, đây cũng không phải là hạ phong cẩu lời nên nói. Sapphire xem như nhìn minh bạch, Lý Diêu cái gọi là kiếm thánh. Nhưng thật ra là đem tầng dưới chót pháp tắc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhìn như là kiếm thánh, kiếm chỉ là hình thức. Hắn là thấy rõ thiên đạo pháp tắc chi thần. Mỗi cái kiếm giả đều có tự mình kiếm thần cảnh. Đã ta kiến thức ngươi kiếm thần, liền cũng làm cho ngươi nhìn ta kiếm thần. Nhìn xem ngươi, Lý Diêu bao nhiêu cũng có chút hiếu kỳ. Sapphire hai tay cầm kiếm hướng lên trời, vừa ghim lên loạn phát phóng lên tận trời. Thân kiếm kim quang bắn ra bốn phía, mang theo một đạo xoắn ốc trùng thiên thần áp, dẫn xuất một thanh thương khung cự kiếm. Chu thiên, thương khung cự kiếm nghênh thiên mà lên, phát ra một đạo bạo sông màu đen kiếm khí. Cái này đạo kiếm khí hỗn hợp yên diệt thần bạo cùng thúc phược thần bạo lực lượng pháp tắc, hình thành một đạo mạnh đến có thể hủy diệt hết thảy pháp tắc chu thiên thần thiểm. Hắn muốn hủy diệt không phải Lý Diêu, mà là Lý Diêu chỗ dựa thiên đạo. Hủy thiên đạo pháp tắc, không chỗ ỷ lại Lý Diêu liền không lại vô địch. Coi như hủy vũ trụ cũng không quan trọng. Lý Diêu nhìn trợn tròn mắt, một kiếm này thật sự là không hợp thói thường. Cái này gia hỏa thật muốn hủy diệt vũ trụ sao? Bật hách là không đạo đức. Ta còn là lấy chút bản lãnh của mình đi. Hơi có vẻ tự trách Lý Diêu, chậm chậm giơ lên ngân mang kiếm, hướng lên trời không một kiếm bổ tới. Mười dặm, trắng lóa kiếm ảnh thuấn phát liền tới. Chớp mắt là qua, tại mênh mông cát bụi bên trong, lưu lại một vòng phức tạp thiên đạo pháp ấn. Xoát, chu thiên thần kiếm bị một kiếm bổ ra, trói buộc yên diệt thần bạo pháp tắc bị tách rời. Mênh mông thần lực trong nháy mắt nổ tung, dẫn phát chôn vùi phản ứng, im ắng phá hủy toàn bộ tầng thứ 6. Lý Diêu mắt nhìn của mình kiếm, có loại bỗng nhiên ý thức được tự mình lại mạnh đến loại này trình độ kinh ngạc cảm giác. Hư không bên trong, Sapphire kiếm nát, người còn miễn cưỡng giữ vững như kiếm thân hình. Tại sao là 10 dặm? Hắn bình tĩnh hỏi. Lý Diêu thu kiếm vào vỏ, nói rất dài dòng, đáng tiếc ngươi không kịp nghe được đáp án. Ngươi quả nhiên là người kia a. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Sapphire người theo kiếm đánh chết, hóa thành trong hư không đầy trời cuồng sa. Lý Diêu đón cuồng sa, thẳng thắn người này mạnh, lại đem hắn bước đến loại trình độ này. Vừa rồi hơi không cẩn thận, vũ trụ liền không, mấy vạn điểm báo nhân loại sẽ trong nháy mắt chết đi. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đối đạt tới cảnh giới như thế kiếm thần đau nhức hạ sát thủ. Lúc này, Hắc Miêu cũng quay về rồi. Nàng một lần cho là mình chết rồi, đỉnh đầu đều xuất hiện sau khi chết vòng sáng. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện là Lý Diêu kiếm khí. Nàng tại kiếm khí bảo hộ bên trong sống đến bây giờ, tận mắt chứng kiến từ trước tới nay bất khả tư nghị nhất chiến đấu. Khiếp sợ nói không ra lời. Luận đơn binh lực lượng, thần giới không có mạnh hơn Sapphire nam nhân. Kết quả, thế mà bị Lý Diêu đơn giết. Kể từ đó, thất tội thiên sứ bên trong, 5 cái trực tiếp chết rồi. Một cái bị nhốt đã mất đi sức chiến đấu. Quy một đại nhân hoặc là lôi kéo Lý Diêu, hoặc là lấy Tùng Minh Tử làm cơ sở phục khắc Lý Diêu. Nếu không chinh phục Bỉ Ngạn, kế hoạch sẽ trở nên xa xa khó vời. Trở lại Lý Diêu bên người, Hắc Miêu run lẩy bẩy, cảm giác Lý Diêu mới là thần. Nàng chỉ là một cái không dám có bất luận cái gì ý đồ xấu con mèo nhỏ. Ngươi đến cùng làm sao thắng? Ta làm sao không thấy minh bạch đây? Lý Diêu chi tiết nói, cái này gia hỏa quá mạnh, bật hách đánh không lại, cho nên ta liền không có bật hách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hắc Miêu nghe một mặt mộng. Lý Diêu vỗ vỗ tay, như chút được gánh nặng. Tầng thứ 7 là lão bà ta, ta có phải hay không hẹn tương đương thông quan rồi? Hắc Miêu nói, đừng cao hứng quá sớm. Đơn binh ngươi là vũ trụ mạnh nhất, nhưng lực lượng của ngươi đã bại lộ. Quy một đại nhân cũng xưa nay không dựa vào đơn binh lực lượng. Huống chi Tùng Minh Tử cũng đang bị đặc huấn. Lý Diêu vốn cho là hắn hành trình đã kết thúc, phát hiện đằng sau còn có cố sự, bỗng nhiên lại tới hào hứng. Có chút ý tứ, nhóm chúng ta mau tới tầng cao nhất. Thụ Sapphire yên diệt thần bạo ảnh hưởng, thông thiên tháp lung lay sắp đổ, bắt đầu từ trên xuống dưới sụp đổ. Hắc Miêu đột nhiên khẩn trương bắt đầu, tháp nhanh đổ. Lý Diêu tiện tay phóng thích một đạo thông thiên kiếm khí, trợ giúp địch nhân trấn trụ thân tháp. Ta còn không có thông quan, tháp sao có thể ngã đây? Ngoặc kép, tầng thứ 6 bị hủy không sai biệt lắm, dẫn đến đi tầng thứ 7 thiên thê không có. Nhưng là không quan hệ, tại cùng Sapphire chiến đấu bên trong, bầu trời bị làm cái động, Lý Diêu cùng Hắc Miêu Khoan thành động lên tầng thứ 7. Tầng thứ 7 cũng chính là tầng cao nhất. Nhìn tựa hồ là một đỉnh núi phía trên. Tinh Không trở xuống cung điện. Cung điện cũng tại Lý Diêu cùng Sapphire chiến đấu bên trong bị hủy. Chỉ còn lại phế tích. Màu vàng kim ngói lưu ly. Xích hồng khúc xà ngang. Các loại tinh diệu bao nhiêu hình mão gỗ. Cho dù chỉ là phế tích. Lý Diêu cũng có thể nhìn ra cung điện nguy nga cùng mênh mông. Sừng sững tại tất cả văn minh đỉnh cổ lão cùng sáng chói. Lý Diêu tại phế tích bên trong tìm nửa ngày. Cũng không tìm được lão bà thân ảnh. Chỉ ở cao nhất đống phế tích trên không. Trông thấy một đoàn bao phủ phương viên trăm dặm mê vụ. Trong sương mù, Lý Diêu mơ hồ nhìn thấy một cái to lớn dê hình xúc chi quái vật. Sabre, xem chừng. Hắc Miêu cảnh giác nhắc nhở, Lý Diêu lại không thèm để ý chút nào, phất tay tán đi mê vụ, trực diện Sabre chân thân, đó có thể thấy được, nàng chủ thân thể là một đầu hắc ám lệch màu đỏ mẫu dê rừng. Thân thể chu vi sinh sôi xúc chi giống hỏa diễm đồng dạng dâng lên, lại giống bạch tuộc xúc tu đồng dạng màu mỡ, hiện đầy rác hút cùng bóng loáng chất nhầy, phát ra khó nói lên lời tư tư tiếng vang. Đứng ở trước mặt của nàng, mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân, động vật, thực vật, hay là không giới tính sinh mạng thể, đều sẽ bị vung lên khó nói lên lời sinh sản dục vọng. Càng đừng đề cập già xác phê Lý Diêu. Cân nhắc đến Sabre dung hợp Laclier cùng Linh Chu Dạ, Lý Diêu vẫn là thăm dò tính hỏi, người chính là sắc dục chi tội Laclier. Nhắm mắt dê mẹ xúc chi chậm chậm mở mắt ra. Liên quan tới Lý Diêu, nàng đã biết Linh Chu Dạ biết được hết thảy, cũng cảm nhận được Linh Chu Dạ đối cái này nam nhân gần như máy móc băng lãnh. Ta là đồng minh mẫu thần Sabre, Laclier cùng Linh Chu Dạ cũng đã dung nhập thân thể của ta. Một bên Hắc Miêu Mân mê miệng nhỏ, nếu như Sabre cũng không thể để ngươi sinh dục, ngươi vẫn là chuẩn bị kỹ càng đoạn từ tuyệt tôn đi. Lý Diêu cảm giác hormone có chút ít bạo động, nhưng tâm lý vẫn là tiếp chịu không được loại này hình thái. Mặc dù ngươi cũng coi là ta nửa cái lão bà, nhưng ngươi cái này tạo hình với ta mà nói gắn liền với thời gian còn sớm. Khả năng ta còn cần tiến hóa mấy cái kỷ nguyên mới có thể thích ứng. Vậy cái này đây, Sabre lắc mình biến hóa, hóa thành một cái dáng vóc uyển chuyển tuổi trẻ tiên tử. Mặc trong sạch sa y. Bộ ngực sữa nửa lộ, yểu điệu vô song, ánh mắt liễm diễm, tiên khí bồng bềnh, nhìn kỹ cái kia ngũ quan, bảy phần ngân nguyệt, ba phần linh chu dạ, một bộ tóc xanh như lông mày suối chảy xuôi mà xuống. Song mi nhạt mực nhân nhiễm, thanh mắt oánh như nước hồ sán tinh, phảng phất là từ thi họa bên trong đi ra tiên tư tuyệt nhan. Một bộ lụa mỏng trắng hơn tuyết, mỏng như cánh ve. Dáng vóc cao gầy như thanh trúc, tự mang phiêu nhiên tiên khí, nhìn thật kỹ nhưng lại nở nang như ngọc, nổi sóng chập trùng, dáng vóc có thể xưng trong nữ nhân, tựa như tự nhiên phác họa, thần quỷ tạo hình, trong lúc giơ tay nhấc chân, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, để cho người đột nhiên mất hồn phách, vì đó nghiêng đổ, Lý Diêu vốn cho là Thương Lâm Quân đã đủ tiên, nhưng tiên tử ăn mặc ngân nguyệt. Thật sự là quá nhưng, quả thực là trí thuần đến muốn, thuần cùng muốn hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Lão bà ngươi tốt, Lý Diêu chẳng biết xấu hổ hô, nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, ngữ khí lạnh lùng, nhưng lại lộ ra một loại dụ hoặc, coi như ngân nguyệt cùng ngươi là một lòng, ngươi cùng ta cũng là địch nhân. Lý Diêu hiếu kỳ hỏi, ngươi chỉ dung hợp Laclier cùng Linh Chu Dạ, làm sao lại xuất hiện ngân nguyệt bộ dáng? Nữ tử ánh mắt khẽ động, tiếng như bạc vụn, ta chính là Laclier, Lý Diêu nhẹ gật đầu. Vậy liền đúng rồi, đã ngươi là ta nửa cái lão bà. Nói đi, cái này một cửa ải làm sao mới tính qua? Sẽ có hay không có song tu cạm bẫy hoặc là huyễn cảnh thí luyện loại hình? Chấm ngoặc kép, Hắc Miêu La lị trợn nhìn Lý Diêu một chút, bận bịu hướng về sau rút lui mấy bước. Sợ để cho người ta hiểu lầm cùng Lý Diêu nhận biết. Laclier lắc đầu. Người đã thông quan. Người có thể đem ta nhìn thành là quy một đại nhân cùng ngươi ở giữa sứ giả. Nhóm chúng ta nghĩ biết rõ ngươi thân phận thật cùng ý nghĩ. Lý Diêu, thân phận của ta cùng ý nghĩ rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Laclier thử thăm dò nói. Nếu như ngươi là vì cứu ra Sabre, nàng đã tự do, tùy thời có thể lấy trở lại nhân gian. Nếu như ngươi là vì bảo hộ vũ trụ, thu về linh lực, năm vị thất tội thiên sứ chết, tản mát thần lực đủ để cho vũ trụ trở lại thời đại hoàng kim. Nếu như ngươi muốn vì ngươi chết đi, thất cuồng liệp bằng hữu báo thù, kỳ thật bọn hắn tiến vào sông Khư xuyên qua nhân tạo tinh bích lúc. Linh hồn đã bị phục chế một phần, thân thể tin tức cũng có chuẩn bị phần, tùy thời có thể lấy phục sinh. Trong đó Ulysses bản tôn vẫn là quy chân tổ lãnh đạo. Lý Diêu nao nao, nghĩ không ra Ulysses cái này sắt thép thẳng nam thế mà tại thần giới cũng có bản tôn. Quy một đại nhân đây là nhận thua sao? Lý Diêu hơi có chút thất vọng, lúc này mới ý thức được mình đã nhẹ nhõm đánh xuyên qua sông Khư phó bản. Bất quá, hệ thống nhiệm vụ tiến độ còn không có đạt tới 100%. Hắn nhất định phải cảnh giác. Vậy ta linh hồn có chuẩn bị phần sao? Laclier lắc đầu nói. Linh hồn của ngươi bám vào trên kiếm khí. Không cách nào phục chế. Đây mới là vấn đề căn nguyên chỗ trình độ nào đó tới nói. Ngươi sớm đã vượt ra vũ trụ. Đã vượt ra sinh mệnh. Cho nên ta mới hỏi thân phận của ngươi cùng mục đích. Lý Diêu nghĩ nghĩ, xác thực như thế, từ xưa tới nay tự mình khả năng đánh giá thấp chính mình. Ta cũng không có gì đặc biệt mục đích, hòa bình thế giới, tận lực không có bóc lột liền tốt, tối thiểu giống thần loại này cao cao tại thượng chủng tộc. Vẫn là không muốn có. Ta minh bạch, Laclier khẽ vuốt cằm, bình tĩnh nói, ngươi còn không có nói cho ta thân phận của ngươi. Lý Diêu nhún nhún vai, thân phận ta không xác định. Có lẽ là sinh tại địa cầu tiền sử nhân loại A. Chỉ là linh khí khôi phục sau sự tình ta nhớ không quá rõ ràng. Laclier không quá tin tưởng Lý Diêu. Ta minh bạch, ta dẫn ngươi đi địa cầu. Thuận tiện hiểu một cái quy một đại nhân cùng thần tộc khởi nguyên. Cái này xong, Lý Diêu bản còn tưởng rằng có cùng loại tầng thứ nhất bổ ma cạm bẫy. Hoặc là tiêu hồn công kích. Kết quả tầng thứ bảy cố sự cứ như vậy kết thúc. Ít nhiều có chút thất vọng. Bất quá nghe được địa cầu hai chữ về sau, Lý Diêu vẫn là một lần nữa nhấc lên hào hứng. Dựa theo đế quốc khảo cổ lịch sử, tại nhân loại chinh phục hệ ngân hà về sau, địa cầu rất nhanh liền biến mất. Chẳng lẽ là bị thần tộc ẩn nấp rồi? Địa cầu ngay tại nhóm chúng ta dưới chân. Laclier như là nói, làm duy nhất may mắn còn sống sót lại bảo trì tự do thân thất tội thiên sứ. Lúc này Laclier, trên thực tế có được thông thiên tháp trưởng khống quyền, nàng phất tay triệt hồi thân tháp, mở ra một đạo xoắn ốc truyền tống trận, dẫn Lý Diêu cùng Hắc Miêu đi tới mặt đất. Đây là một viên xương trắng bao phủ hoang tinh, cùng thần lực mênh mông cuồn cuộn sông Khư khác biệt. Nơi này nồng độ linh khí cực thấp, phiêu đãng xương trắng thậm chí có độc xương trắng trên không. Chính là quấn quanh sông Khư, tầng tầng điệt điệt. Tựa như tơ lụa tung bay tại tầng khí quyển bên ngoài. Tinh cầu trọng lực tăng tốc độ cực lớn. Liền tầng khí quyển đều bị ép thành một loại nào đó nửa thể rắn nửa khí thể chất keo. Nơi này là địa cầu. Lý Diêu cảm thấy có chút khó tin. Laclier nói, ta không biết rõ ngươi nói địa cầu là cái gì. Nhưng nơi này chính là nhân loại khởi nguyên địa. Cái thứ nhất linh khí khôi phục tinh cầu. Địa cầu, Lý Diêu nhíu mày. Phóng nhãn xuyên qua xương trắng, nhìn về phía đường chân trời, đơn giản đo lường tính toán một cái, thật đúng là như địa cầu không khác nhau chút nào kích thước. Bởi vậy có thể thấy được, địa tâm chỗ nhất định có một cái siêu trọng nội hạch, có lẽ là sắp xuất trình bỉ ngạn thuyền cũng. Khó nói, đáng tiếc Lý Diêu thần thức bị pháp tắc hạn chế, không cách nào hướng phía dưới xâm nhập. Lý Diêu trên mặt đất liếc mấy cái. Thấy được khô cạn tứ đại dương, đổ sụp Himalaya, chìm vào sa mạc kim tự tháp, thân hình lóe lên, đi tới trường thành, đáng tiếc, trường thành cũng chỉ còn lại đổ nát thê lương. Hơi có chút đặc biệt là, Nam Cực Đại Lục bị phong ấn không gian, có lẽ đang làm cái gì bí mật thí nghiệm. Lý Diêu thậm chí tìm được quê quán chỗ Hoa Trung vùng núi. cũng tìm được từng lên học, sinh hoạt hợp phi thị phế tích, nhưng là mình quê quán, tự mình trường học, tự mình đã từng mướn phòng ở đều không thấy được. Lý Diêu phóng nhãn toàn bộ tinh cầu, rất quen thuộc, lại rất lạ lẫm, luôn cảm giác cùng cố hương chỗ nào không đồng dạng. Có lẽ là một vạn năm biến thiên, có lẽ là linh khí khôi phục đối nguyên sinh địa cầu phá hủy. Lý Diêu cũng không có loại kia áo gấm về quê cảnh con người mất buồn vô cớ. Liên quan tới linh khí khôi phục trước sau lịch sử, ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Từ Lý Diêu mê mang ánh mắt bên trong, Laclier xác định cái này nam nhân đã mất đi bộ phận ký ức. Phần lớn lịch sử loài người đều là có bóng giống tư liệu. Ngươi đi theo ta, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.